Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, sư huynh sư đệ. Hai người tọa hạ, Bá Sơn Tế Tửu lại hỏi thăm về đồ tể thân thể. Tần Mục nói, mọi chuyện đều tốt, lão nhân gia ông ta nửa người dưới không thấy, nhưng tu vi rất cao, hai tay đi nhanh như bay. Bá Sơn Tế Tử buồn bực, nói, người ta nếu là một cái sư phụ, vì sao ngươi còn cùng Ngọc Diện Độc Vương học tập y thuật? Ngọc Diện Độc Vương cũng là sư phụ ngươi. Tần Mục gật đầu, chưa nói cho hắn biết ngoại trừ dược sư cùng đồ tể bên ngoài. Mình còn có mặt khác sư phụ. Bá Sơn Tế Tử ngơ ngác, đột nhiên nói, ta nghĩ ta biết sư phụ nửa người dưới ở nơi nào. Năm đó lão nhân gia ông ta hướng lên trời vung đao, thân thể từ không trung rơi xuống, nửa người dưới tựa như là bị một môn phái đệ tử đoạt đi. Sư đệ, ngươi đi theo Ngọc Diện Độc Vương học y thuật cao minh, ta muốn hỏi ngươi, tìm được sư phụ nửa người dưới, còn có thể tiếp về đi sao? Tần Mục trần chờ một chút, nói, nếu như là vừa vặn chém đứt, có thể. Chỉ cần kích phát thân thể hoạt tính, dùng thuốc sinh cơ sinh tinh, liền có thể đoạn nhục trọng liên, đoạn cân nối lại, xương gãy tái tạo, bất quá thời gian qua lâu như vậy, chỉ sợ nửa người dưới của hắn đã sớm chết. Bá Sơn Tế Tửu chán nản, lập tức phấn chấn tinh thần, vậy cũng muốn đem sư phụ nửa người dưới tìm trở về. Tần Mục gật đầu, nói, sư huynh tốt nhất đánh trước cha rõ ràng đến cùng là bị môn phái nào đoạt đi. Miễn cho tìm lộn môn phái. Bá Sơn Tế Tửu đứng dậy, qua không lâu lại vòng trở lại. Nói, sư phụ nửa người dưới là tại hơn 200 năm trước bị người nhặt đi. Cũng không biết phải chăng còn tại trong môn phái kia. Ta đã sai người đi thăm dò một chút, chờ đến cha ra hạ lạc, lại đi đón về. Tần Mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được đồ tể nửa người dưới, mặc kệ có thể hay không đón về, tóm lại cũng là một chuyện tốt, đồ tể chỉ còn lại có nửa người trên, một thân thực lực còn thừa không nhiều, nửa người dưới của hắn nếu rơi vào tay người cướp đi, hẳn là còn có thể bảo tồn lại, dù sao, thực lực của hắn cực mạnh, làm chiến kỹ lưu cường giả. Tu luyện tới nhục thân bất hoại hoàn cảnh không khó lắm. Rất nhiều Phật môn đắc đạo cao tăng đều có thể làm đến nhục thân bất hoại. Sau khi chết, nhục thân bất hủ không nát, đặt ở trong miếu xem như nhục thân Bồ Tát cung phụng. Nhưng mà, khó khăn là nhục thân bất tử, miếu thờ những nhục thân Bồ Tát kia, kỳ thật nhục thân đã chết. Nhục thân bất tử so nhục thân bất hoại cao hơn một bậc. Máu không ngưng, thân không cứng rắn, tim đập, thần kinh thông suốt, đây mới là nhục thân bất tử. Bá Sơn sư huynh, ngươi là có hay không biết đồ gia gia tục danh? Tần Mục tỉnh lại một chuyện, hỏi, Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu. Không biết, chỉ biết là người khác gọi hắn là Thiên Đao. Tên tục là cái gì? Vậy liền không người biết được. Sư phụ nói, hắn có cái cừu gia, có thể biết người tính danh, làm pháp hại người, cho nên hắn rất ít đem tên của mình thổ lộ cho người khác. Tần Mục ngạc nhiên, cái này có chút giống là Man Địch Quốc đại vu thủ đoạn. Chẳng lẽ đồ tể trước kia đắc tội qua Man Địch Quốc đại vu? Hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện Duyên Khang quốc sư truyền lại ba thức kiếm pháp. Quốc sư ba thức kiếm pháp, nhiễu kiếm thức hắn đã tu thành, rất khó có chỗ tiến bộ. Hắn hiện tại bắt đầu tu luyện mặt khác hai thức kiếm pháp. Bá Sơn Tế Tửu một bên uống rượu, một bên ở một bên quan sát, có lòng muốn chỉ điểm hắn như thế nào tu hành. Bất quá nhìn một lát, Bá Sơn Tế Tửu một câu cũng không có nói ra. Hắn cũng đã gặp khác sĩ tử luyện tập du kiếm thức, có vụng về, có linh xảo, mà Tần Mục trong tay Du kiếm thức đến hàng trăm kế kiếm khí, khi thì như đồng du ngư, khi thì như là kinh hồng, khi thì như là du ông. Kiếm khí cũng không phải là hình thái cố định, thiên biến vạn hóa, kỹ năng cơ bản làm đến như thế vững chắc, mà lại như thế hay thay đổi. Toàn bộ Thái học viện chỉ có Tần Mục một chiêu du kiếm thức. Tần Mục luyện tập không biết bao nhiêu lần, gắng đạt tới đem toàn thân mình lực lượng tại trong một kiếm bộc phát. Hắn du kiếm thức uy lực càng ngày càng mạnh. Thấy Bá Sơn Tế Tửu nửa ngày quên đi uống rượu, Tần Mục luyện trăm ngàn lần, ngược lại đi luyện tập toàn kiếm thức, đồng dạng là hung ác mài kỹ năng cơ bản, gắng đạt tới đem tự thân tất cả lực lượng tập trung ở trong kiếm, bộc phát ra hết thảy tiềm năng. Tiềm năng của hắn không chỉ có tại trong kiếm chiêu, đồng dạng người thọ thân pháp, đồ tể đao pháp, mã gia quyền pháp, mù lòa thần nhãn, kẻ điếc họa kỹ, cầm điếc trùy pháp, hết thảy bị hắn xem như phát lực thủ đoạn. Qua lâu, Tần Mục ngừng lại, ra một thân mồ hôi, lấy ra thiên hương khăn xoa xoa. Bá Sơn Tế Tửu đột nhiên nói, sư đệ, đuổi đi đạo tử Phật tử, phải ngươi hay không? Tần Mục điều hòa khí tức, cũng không có giấu diếm hắn, nói, đạo tử bại ta nửa chiêu, về phần Phật tử, ta không cùng hắn giao thủ. Bá Sơn Tế Tửu phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, ta gặp được kiếm pháp của ngươi, liền đoán được là ngươi. Nói đến buồn cười, ngươi có phải hay không tại quốc sư giảng kiếm lúc giống lớn một cuống họng, ta rốt cục luyện thành luyện khí thành tia rồi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, Bá Sơn Tế Tửu sắc mặt cổ quái, nói, ngươi là vào lúc đó mới làm được luyện khí thành tia. Ngươi không có tu thành luyện khí thành tia, là như thế nào đánh bại Lăng Vân đạo nhân? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, một kiếm đâm ra đi, hắn liền bại. Bá Sơn Tế Tửu im lặng, nói, cái gì gọi là một kiếm đâm ra đi, hắn liền bại? Tần Mục vò đầu, như vậy đi, sư huynh, ngươi dùng ngũ diệu cảnh giới tới chặn kiếm của ta. Bá Sơn Tế Tửu tự phong thần tàng khác, chiến ý hừng hực, quát, ta chuẩn bị xong. Bên cạnh, Hồ Linh Nhi cùng Thanh Ngưu uống đến mắt say lờ đờ mê ly, chính tranh cãi muốn kết bái làm khác họ huynh muội. Tiểu Hồ Ly liếc thấy Tần Mục cùng Bá Sơn Tế Tửu, phốc phốc cười nói, Ngưu đại, nhà ngươi lão gia muốn thảm. Thanh Ngưu lên tiếng khụ khụ nói, lão gia nhà ta mới sẽ không thảm. Tần Mục cuốn lên một cây củi, lấy củi làm kiếm, một kiếm đâm ra, Bá Sơn Tế Tửu đưa tay liền cản. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục chỗ ở tòa này sĩ tử cư đại môn vỡ thành vô số phiến, liên đới lấy tường cũng đổ sập một mảng lớn. Thanh Ngưu một câu còn chưa nói xong, lúc này im ngay. Tần Mục thu kiếm, cuống quýt đi ra ngoài. Bá Sơn Tế Tửu đầy bụi đất từ trong gạch nát ngói tàn đứng dậy, giải phong thần tàng khác, ha ha cười nói, ta còn tưởng rằng Lăng Vân đạo nhân nhận hối lộ nữa nha. Khó trách, đổi lại là ta, do xoay sở không kịp cũng ngăn không được. Hắn không có thụ thương. Tần Mục đâm trúng bộ ngực hắn, cây củi kia bị nguyên khí của hắn chấn động đến nổ thành từng cây mộc tia, không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Sĩ tử cư rất nhiều sĩ tử vội vàng chạy đến, nhìn thấy Tần Mục cổng sân hộ bị hủy đi, trong lòng không khỏi mừng thầm. Họ Tần khí dân dám can đảm ở trên cửa viết bôi nhọ ta Duyên Khang quốc sĩ tử lời nói, bây giờ bị thua thiệt a. Bá Sơn Tế Tửu tự mình đến hủy đi bọn hắn môn hộ, nhìn mặt hắn mặt đặt tại chỗ nào. Bá Sơn Tế Tửu ánh mắt quét một lần, khua tay nói, tất cả giải tán, tản. Không có gì đẹp mắt, ta chỉ là cùng Tần sĩ tử luận bàn một chút mà thôi. Quả nhiên đem họ Tần đánh cho một trận tơi, bời khói lửa, chúng sĩ tử trong lòng hiểu rõ, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tần Mục. làm bọn hắn kinh ngạc là tần mục trên thân vẫn như cũ ngăn nắp, ngược lại là bá sơn tế tửu trên người có rất nhiều tro bụi. Không giống như là tần mục bị đánh, ngược lại giống như là bá sơn tế tửu rất là chật vật. Bá sơn tế tửu nhìn một chút môn hộ cùng sụp đổ vách tường, có chút đau đầu nói, khó trách đại tế tửu nói ngươi kém chút đem sĩ tử cư phá hủy một lần. Ngươi nếu là ở sĩ tử cư xuất thủ, đem sĩ tử cư hủy đi một lần cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian. Bản lãnh của ngươi cực cao, nhưng là giống như công pháp xảy ra vấn đề, có một chỗ sơ hở ở trên vai trái. Hắn cũng không có tận lực hạ giọng, lập tức bị những sĩ tử chưa đi ra kia nghe được trong tai. Không khỏi từng cái mắt sáng rực lên, nguyên lai sơ hở của hắn là bên vai trái. Thẩm Vạn Vân hít vào một hơi thật dài, hắn phát giác được tần mục công pháp tựa hồ có chút chát chát trệ chỗ, nhưng là một mực không có tìm được tần mục chỗ sơ hở. Bây giờ cuối cùng bị bá sơn tế tửu đánh thức, hiện tại vị trí đại sư huynh của ta có thể bảo vệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tường này vách tường cùng cửa phòng, để tạp dịch đến đây chỉnh đốn. Bá sơn tế tửu liếc thấy Thẩm Vạn Vân, đem hắn gọi, Thẩm Vạn Vân liền vội vàng khom người nói, lão sư. Bá sơn tế tửu hướng tần mục cười nói, trong thái học viện, ta có rất ít thưởng thức sĩ tử. Thẩm Vạn Vân chính là ta dụng tâm dạy dỗ nên, sư đệ, ngươi nhìn như thế nào? Tần mục gật đầu, khen, khó trách thẩm sư huynh thực lực mạnh như vậy. Nguyên lai là sư huynh dạy dỗ, thẩm sư huynh là sĩ tử cư đại sư huynh, vô luận tu vi hay là thực lực, đều đạt tới cực cao tiêu chuẩn, chờ đến thần thông cư đằng sau, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Sư huynh, sư đệ, Thẩm Vạn Vân có chút mờ mịt, bá sơn tế tửu ha ha cười nói, sư đệ, ngươi gọi hắn cái gì sư huynh? Gọi sư chất. Ngươi nếu là gọi hắn là sư huynh, chẳng phải là loạn chúng ta bối phận. Tần mục trần chờ một chút, bá sơn tế tửu đi vào trong viện, tiếp tục nói, ta rất sớm trước đó tiện ý biết đến, đơn thuần dựa vào quốc tử giám đến dạy bảo sĩ tử. Dễ dàng ra cao thủ, nhưng cũng dễ dàng chậm trễ nhân tài. Quốc tử giám dạy quá nhiều người, cùng một chiêu thần thông, có người nhìn một lần liền có thể học được, có người thì cần muốn học thập biến bách biến, nhưng quốc tử giám cần đối xử như nhau, nhìn một lần liền có thể học được, nhất định phải cùng những ngu ngốc kia cùng một chỗ học bách biến. Chờ đến đồ đần học được đằng sau, bọn hắn mới có thể học tập thần thông khác, cái này làm trễ nải tu vi tiến cảnh của bọn hắn. Tần mục cùng Thẩm Vạn Vân đi vào trong viện, bá sơn tế tửu ném đến hồ lô rượu, nói, ta từng hướng đại tế tửu nói qua việc này, nói với hắn, thái học viện dạy học thích hợp ngàn dặm chọn một nhân tài, không thích hợp 10 vạn dặm, 100 vạn dặm chọn một nhân tài. Đại tế tửu liền để cho ta chính mình thử một chút. Ta thế là tìm được Thẩm Vạn Vân, một mình dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Hắn quả nhiên không chịu thua kém, làm mấy năm sĩ tử cư đại sư huynh, đủ thấy đơn độc vun trồng, muốn thắng qua thái học viện dạy học. Thẩm Vạn Vân chính là loại này 10 vạn dặm, 100 vạn dặm chọn một nhân tài. Thì ra là thế. Tần mục nhíu nhíu mày, nói, nếu như lời như vậy, thái học viện lại cùng môn phái khác nhau ở chỗ nào? Bá sơn tế tửu thở dài, cho nên, đại tế tửu cùng quốc sư đều đang vì việc này sầu muộn. Đại tế tửu muốn từ quan, hiện tại nhất sầu chuyện này cho là quốc sư. Quốc sư tự biết thái học có thái học tai hại, cho nên chính mình thu mấy cái đệ tử, dụng tâm dạy bảo, chỉ là bị thái học trì hoãn thiên tài, hẳn là cũng không phải số ít. Tần mục ngơ ngác, quốc sư phải đối mặt chính là, phải chăng muốn phủ định chính mình biến pháp, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể phủ định. Tiểu học, đại học cùng thái học, đang đánh giá vun trồng nhân tài phương diện này, thắng qua môn phái quá nhiều, chỉ cần giải quyết bồi dưỡng thiên tài cái vấn đề khó khăn này, liền có thể toàn phương diện siêu việt môn phái. Hoàng đế dạy thái tử là thế nào dạy? Thái tử thời niên thiếu có thái tử thái bảo, thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó. Trưởng thành có thái tử thái bảo, thái tử thái sư, thái tử thái phó. Những này thái bảo đều là giáo chủ môn chủ cấp tồn tại. Cho nên, dạng này bồi dưỡng ra thái tử, thực lực cực mạnh, ta hiện tại thử mang mấy vị sĩ tử, truyền thụ cho bọn hắn công pháp thần thông, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bá Sơn tế tửu đạo, đại tế tửu có ý tứ là, chờ đến ta tìm được cách giải quyết tốt đằng sau, liền có thể phát triển ra tới. Đại tế tửu nói, muốn từ trong sĩ tử chọn lựa ra học rộng tài cao chi sĩ để tế tửu chuyên môn dạy bảo. Cùng tư chất bình thường sĩ tử phân chia ra tới. Sư đệ, người chính là ta Thái học viện cái thứ nhất Thái học tiến sĩ. Tần tiến sĩ, một chú một, tiến sĩ một từ cũng không phải là từ bên ngoài đến từ, mà là khởi nguyên từ thời kỳ chiến quốc, ý là bác học chi sĩ. Hán triều thời kỳ tiến sĩ thành chức quan, biến thành phụ trách truyền thụ nho gia kinh học chức quan. Đường triều thời kỳ, thái học tiến sĩ là chính lục phẩm quan. Hứng thú bằng hữu có thể đi điều tra thêm. Lịch sử rất thú vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.